lục căn thanh tịnh, ổn định tâm thần, có tác dụng giống với huyết bồ đề. Tổ sư của Lạc Già Sơn đem lục căn thanh tịnh trúc luyện chế thành bảo, làm trấn giáo chi bảo cho Lạc Già Sơn, đời đời tương truyền, vất vả bồi dưỡng, rốt cuộc mọc ra lục căn trúc tử. Lạc Già Sơn sở dĩ có thể trường thịnh không suy, quảng giao bạn tốt, giao hảo với nhiều thế lực ma đạo yêu đạo, chính là dựa vào cái linh căn đó. Hiện giờ lục căn thanh tịnh trúc bị Diệp Húc phá hủy, không khác gì hủy đi căn cơ của Lạc Già Sơn. Hơn nữa hơn 10 tòa hải đảo của Lạc Già Sơn cũng bị Diệp Húc san thành đất bằng. Mấy trăm đệ tử đều chết thảm. Dù là Phạm Hội Mơ có thể trốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Húc, cũng không thể vãn hồi kết quả này. Cuộc đời này không còn khả năng để xây dựng lại Lạc Già Sơn nữa. Một đầu tóc đen của Phạm Hội Mơ bị trưởng lực của Diệp Húc ép cho đứt ra từng khúc, tán đi theo gió. Cô ta tế khởi nguyên thai, cưỡng ép chống lại vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Ánh mắt lành lạnh, đã muốn ngọc nát đá tan. Nhưng vạn pháp yêu thủ kia của Diệp Húc đại biểu cho trình độ vu đạo của hắn không phải là nhỏ. Ngay cả Trương Hiến ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể ngăn được một chiêu của hắn, liền bị giết đi trên dưới 100 ảo thị thiếp, đánh tan ngũ đế hoa cái, một tay bóp chết Trương Hiến. Tham chí tam dương cảnh thân dương kỳ Phạm Linh Phổ cũng bị Diệp Húc đẩy lùi. Phạm Hội Mơ ở trước bàn tay to đó của hắn, căn bản không đủ xem. Diệp Húc thậm chí không cần dùng vu bảo liền có thể áp chế nguyên thai của cô ta, giam cô ta tại chỗ, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Không ai có thể ngăn cản ngươi. Ngươi muốn giết nàng ta, ta lại không cho đấy. Đột nhiên một bàn tay Phật Đà xuất hiện, đối chiến vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Vạn pháp yêu thủ xanh u cùng đại Phật chi thủ cũng xanh u va đụng một cái, phát ra một tiếng vang kinh người. Vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc không ngờ bị đánh nát, mà bàn tay Phật Đà kia cũng oành oành vỡ tan. A, Kim Nghiêu Thần lộ ra kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Húc, lạnh lùng nói: cửu chuyển nguyên công của ngươi cũng tu luyện đến cuốn thứ 4 để ngũ chuyển. Không đúng, không đúng, tu vi của ngươi còn chưa tu luyện thành nguyên đan, không có khả năng tu luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ 4 đến để ngũ chuyển. Nguyên công của ngươi chắc là lấy được từ trong tay Út Khánh Sơn sư đệ phải không? Diệp Húc ngưng mắt nhìn về hư ảnh đại Phật phía sau Kim Nghiêu Thần. Tôn đại Phật này cùng với khi hắn đánh chết Út Khánh Sơn ở Đại Mạc Tây Hoang, cao thủ tam thần cảnh Tiểu Quang Minh Thánh Địa triệu Phật hư ảnh đại Phật có vài phần giống, lại thiếu vài phần thần vận. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lam Phật hư ảnh của Kim Nghiêu Thần kia chỉ là một loại vu pháp, mà không phải là triệu tập hư ảnh cổ Phật. Uy lực hai bên chênh lệch quá lớn, không thể so sánh nổi. Mặc kệ nó là chuyện nào, ngươi dám ngăn trở ta, ta liền giết ngươi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thân hình từ phía trên bạch cốt yêu thành bay lên, cửu đỉnh đều xuất hiện, ầm vang, biển cả liền lõm xuống 9 cái dấu tích đại đỉnh, lộ ra triền núi dưới đáy biển. Cùng lúc đó, bạch cốt yêu thành cũng bay thẳng lên, cùng cửu đỉnh đè hướng Kim Nghiêu Thần. Trong thành truyền đến từng tiếng gầm thét vô lượng, vô lượng, vô lượng thọ pháp, diệt, diệt, diệt, rầm. Trong thành một tôn bạch cốt yêu nhân đứng lên, thân hình cao tới 100 trượng, Lúc này trên người yêu nhân không phải toàn bộ đều là xương trắng nữa. Trên đùi cùng cánh tay thậm chí bắt đầu mọc máu thịt. Cầm trong tay một cái chùy xương cực lớn. Đôi mắt như hai cột sáng xanh mượt. Vung bạch cốt cự chùy lên ném tới Kim Nhiêu Thần. Vô lượng. Vô lượng thọ. Bất diệt yêu thân. Chùy xương như núi. Đập đến hướng đầu của Kim Nhiêu Thần. Thanh đại chùy này là do không biết bao nhiêu đầu lâu đại yêu tam thần cảnh tạo thành. Bị Diệp Húc lấy chân nguyên thúc dục. Lập tức bộc phát ra yêu khí và ma khí càng hùng mạnh hơn. Giống như một tòa núi xương trắng vậy. Hắn vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất. Cùng lúc sử dụng cửu đỉnh và bạch cốt yêu thành. Thiên địa biến sắc. Đỉnh một chiêu giết chết Kim Nhiêu Thần. Kim Nhiêu Thần sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm cửu đỉnh và bạch cốt yêu thành đang hạ xuống kia. Trong cơ thể hắn ta truyền đến từng đợt lôi âm. Âm âm rung động. Ảo thai màu lam dựng lên. Tư ảnh đại Phật phía sau càng hiện rõ hơn. Đột nhiên bước về phía trước nửa bước. Đi vào trong ảo thai. Thực lực của hắn mạnh mẽ cực đoan. Bởi vì cùng tu luyện cửu chuyển nguyên công. Tu vi cũng hùng hậu hơn hẳn các vu sĩ cùng cấp độ. Cửu đỉnh cũng không thể trấn áp ảo thai của hắn. Diệp Thiếu Bảo. Ngươi mới tu luyện đến nguyên công để tam chuyển. Căn bản không biết nguyên thai bất tử chân thân của ta hùng mạnh bao nhiêu. Kim Nhiêu Thần mở miệng quát lớn, mở cái miệng to ra, đột nhiên đem cả ảo thai cùng cổ Phật nuốt vào trong bụng. Răng rắc. Quần áo hắn đột nhiên bị căng ra mà nát tươm. Từng bắp thịt từ dưới làn da hở ra. Xương cốt hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Khiến thân thể hắn ta cao dần lên. Trong chớp mắt liền cao lên thành người khổng lồ có thể so với thân thể khoa phụ của khoa phụ Mão. Toàn thân hắn da rẻ màu lam ấm ánh. Cả thân như lam ngọc đúc thành. Ẩm chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Dường như là một tôn ngọc Phật màu lam. Chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể hàng yêu diệt ma. Thực lực của hắn ta hùng mạnh trước nay chưa từng có. Lực lượng mà thân thể bộc phát ra. So với Lý Huyền Tố còn mạnh hơn không biết bao lần. Úc sư đệ mặc dù tư chất tốt. Nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi. Mặc là có cái danh là thiên tài. Nhưng thực lực căn bản kém ta. Chiến Phật già thiên. Hắn đột nhiên nâng tay lên. Nghênh lấy bạch cốt cử chùy kia. Quả chùy lớn kia nứt ra từng khúc. Không ngờ bị một kích của hắn đánh nát. Kinh lực của Lam Ngọc Phật thủ này thậm chí còn truyền đến trên người bạch cốt yêu nhân thân cao tới trăm trượng kia. Chấn cho cốt nhục của nó tung bay. Hóa thành một đống bùn lầy. Cùng lúc đó, vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc hạ xuống. Đón nhận lấy Lam Ngọc Phật thủ của hắn. Vạn pháp yêu thủ cũng bị chấn cho dập nát. Quá mạnh. Diệp Húc không khỏi biến sắc. Thực lực của Kim Nhiêu Thần thậm chí còn mạnh hơn khoa phụ Mão mấy lần. Không hổ là cường giả xuất ra từ tiểu quang minh thánh địa. Được. Ta đang muốn dùng áp lực của ngươi để khiến ta đột phá. Di là hỗn nguyên chân kinh. Diệp Húc điên cuồng thúc dục tâm pháp. Không ngừng luyện hóa linh khí còn tồn trữ trong cơ thể. Một trưởng đón nhận Lam Ngọc Phật thủ của Kim Nhiêu Thần. Hai luồng lực lượng tuyệt cường bùng nổ. Giống như núi lửa đã tích tụ mấy ngàn năm. Trong chớp mắt phun hết tất cả năng lượng ra. Luồng lực lượng long trời lở đất kia. Chấn cho đám núi dưới đáy biển đều bị phá nát. Nước biển trong nháy mắt đầy sạch. thân hình Diệp Húc rung mạnh. Hổ khẩu nổ tung. Lực lượng của Kim Nhiêu Thần còn mạnh hơn hắn. Không ngờ chấn cho hắn không tự chủ được bay lên. Xương cốt toàn thân cách cách. Gần như vỡ hết. Đây là kình địch trước nay chưa từng có. Thực lực mạnh mẽ. Trong tất cả những người Diệp Húc đã giao thủ với. Gần bằng Ngụy Hiên. Cửu đỉnh tề xuất đỉnh. Đỉnh đỉnh. Cửu đỉnh chấn áp xuống. Cứng rắn chấn áp thân hình đang lui về phía sau của Diệp Húc. Ở trong cơ thể hắn. Di La Hỗn Nguyên chân kinh điên cuồng vận chuyển. Không ngừng luyện hóa linh khí còn tồn trữ trong cơ thể hắn. Chuyển thành chân nguyên. Tăng cường tu vi cho hắn. Cùng lúc đó. Diệp Húc nhất tâm tứ dụng. Đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Ba môn công pháp cùng tiến. Phạm Hội mơ kinh hồn vừa định. Nhìn thấy Diệp Húc bị Kim Nhiêu Thần bức lui. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cười khanh khách nói Kim công tử. Mau mau giết hắn. Tiểu tử này diệt lạc già sơn của ta. Ở trước mặt ngươi làm nhục chính đạo ta. Chính là ma đầu tội ác tày trời. Phạm tông chủ, nơi đây có phần cho ngươi nhúng miệng vào. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Nhiêu Thần. Chỉ thấy Tôn Lam Ngọc Đại Phật này bước từng bước. Một cước đạp trên không trung. Đáy biển phía dưới vài trăm thước lập tức xuất hiện một dấu chân thật sâu. Đạp tới mấy chục thước. Sự mạnh mẽ của nguyên thai bất tử chân thân là không thể tưởng tượng nổi. So với khoa phụ chân thân khoa phụ mão còn mạnh hơn. Bất kể là thân thể hay là phòng ngự đều cực kỳ kinh người. Vượt xa thân thể cường giả tam thần cảnh. Phạm Hội mơ cười khanh khách nói không phải ngươi nói muốn giết ta, không ai ngăn cản được sao. Thiếp thân hiện giờ đứng ở nơi này đây, vẫn không hề động chút nào, có bản lĩnh ngươi tới giết ta đi. Như ngươi mong muốn, xùy, Phạm Hội mơ còn chưa nói xong. Diệp Húc đột nhiên nhìn hướng ở. Hai luồng linh khí một đen một trắng từ trong mắt hắn bắn ra. Giống như hắc bạch song dao. Dùng sức quấy một cái. Quấy ảo ta thành mảnh vụn. Hai luồng linh khí chậm rãi trở lại bên trong đôi mắt Diệp Húc. Tông chủ Lạc Già Sơn. Người cuối cùng. Cứ chặt đầu như vậy. Diệp Húc cười lạnh ta đã nói rồi ta muốn giết ngươi. Không ai có thể ngăn cản. Hiện giờ như lời đã nói. Tiến cả nhà ngươi cả già lẫn trẻ tất cả quy thiên. Kim Nhiêu Thần trở tay không kịp. Trơ mắt nhìn Phạm Hội mơ bị mơ dương nhị khí cắn nát. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng Phật âm sung đãng. Một bước liền đến trước mặt Diệp Húc. Lam Ngọc Phật thủ nắm lại thành nắm đấm. Một quyền đánh ra. Ma đầu nhận chết đi. Một quyền này của hắn ta đánh nổ tung không khí. Thậm chí còn xuyên thủng không khí. Quyền lực thậm chí còn đánh xuyên qua một thông đao dài đến vài trăm thước. Đây là lực lượng tinh khiết thuần túy. Vĩ lực vô cùng khổng lồ. Lực lượng mạnh gần như đánh vỡ không trung. Áp lực hùng mạnh như vậy. Chỉ sợ cửu đỉnh ta mới luyện chế cũng không chịu nổi mấy quyền hắn đánh tới. Bạch cốt yêu thành chỉ sợ bị một quyền của hắn đánh nát. Chỉ có Di La Thiên Địa Tháp mới có thể tiếp được. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, đồng thời có một loại hưng phấn cùng sao động. Đã bao lâu rồi? Bao lâu không có cùng cao thủ chân chân chính chính ở trên chiến trường chính diện quyết phân thắng bại. Hắn tự hỏi mình như thế. Rất lâu trước đây. Lúc trước toàn thân tu vi bị phế. là một thiếu niên một đường đánh tới cảnh giới vô sĩ. Bắt đầu dựa vào Vu Bảo và dự kế chèn ép kẻ khác, để cho chúng bị chết vô cùng thê thảm. Mà rất nhiều Vu Bảo trong người, hắn liền ít khi cùng người khác đại chiến thoải mái vui vẻ như vậy. Mà lúc này, hắn hùng tâm tái khởi, tính toán cùng Kim Nghiêu thần đại chiến muộn hồi. Nhờ vào vị cường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa này đến tôi luyện bản thân, khiến tu vi bản thân càng trở nên mạnh hơn. Cửu đỉnh nhập khiếu, dung nhập thân ta trấn áp thân thể. Diệp Húc mở miệng quát lớn. Cửu đỉnh càng lúc càng nhỏ, dung nhập vào bên trong huyệt khiếu quanh thân hắn, bay chạy tốc trong các huyệt khiếu. Tuy rằng gọi là trấn áp thân thể hắn, nhưng là dựa vào uy năng của cửu đỉnh bảo vệ thân thể hắn, đồng thời tăng thêm cho hắn nguồn lực lượng không có gì sánh nổi. Hắn một quyền nghênh đón nắm đấm của Kim Nghiêu thần, khí thế trước nay chưa từng có, quyền ý ghê gớm đến cực điểm. Một quyền đánh ra, dường như đánh ra sát khí vô số quân sĩ vu sĩ chém giết. Tư thế hào hùng, nghênh diện mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 334 cửu sát tề xuất. Kim Nghiêu thần đánh ra một quyền này, bên trong quyền phong mang theo tiếng Phật âm, dường như tôn viễn cổ cử Phật Tiểu Quang Minh Thánh Địa kia sống lại, hướng chúng sinh bày ra Phật Pháp. Sất trá tà linh. Nắm đấm của hắn ta giống như một cối xay màu lam thật lớn, quyền phong minh mông đáng đáng, đánh nát trời cao, chiếu rọi bốn phía một mảnh lam u. Chiến lực hùng mạnh như thế, khiến Diệp Húc không khỏi nghiêm nghị. Nếu Kim Nghiêu thần tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công, đạt tới cảnh giới càng cao thâm hơn, chỉ sợ thân thể hắn ta sẽ tương đương với loại vô bảo như thiên ma sách, hoàn toàn có thể dùng một quyền đánh nát không gian, tiến vào dị độ thời không, thậm chí có thể xuyên qua những vùng đất viễn cổ đánh mất như hằng cổ ma vực. Hắn ta tương đương với một kiện vu bảo hình người, so với thân thể của cường giả tam thần cảnh đáng sợ hơn không ít. Nếu hắn ta có thể tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cuốn thứ 9, tu vi đạt tới tam hoàng cảnh, kim thân viên mãn, chỉ sợ dù không bằng viễn cổ cử Phật cấm bảo của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhưng cũng không kém là mấy. Hai luồng lực lượng tuyệt cuồng gặp nhau, song phương y bien mất. Diệp Húc trong cơ thể dù có cửu đỉnh tê, cũng biết được khó có thể chịu nổi. Cửu đỉnh bị luồng vĩ lực này chấn cho lắc lư không ngớt, bay tới bay lui trong các huyệt khiếu, chấn cho toàn thân hắn xương cốt máu thịt giống như sắp sửa vỡ rơi. Bạch cốt yêu thành, giả trì thân ta, nguyên thần hiển hóa, dung nhập thân ta. Diệp Húc chợt quát một tiếng, đem bạch cốt yêu thành cũng dung nhập vào trong huyệt khiếu, chống cự lại lực lượng của Kim Nghiêu thần. Phía sau đột nhiên hiện ra một gốc cây lớn vạn trượng, toàn tê hừ a nơ nơ như ngọc, vô số căn rễ vũ động. Ngọc thụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn nhỏ bằng thân thể hắn, biến mất ở bên trong cơ thể hắn. Có nguyên thần gia trì, cửu đỉnh trấn áp, hắn có thể chống đỡ luồng lực lượng này. Thân thể củng cố bất động như bàn thạch. Lực lượng của Kim Nghiêu thần đã không thể uy hiếp đến tính mạng hắn nữa, chỉ có thể bức hắn càng ngày càng mạnh. Ở trong cơ thể hắn, Di là hỗn nguyên chân kinh lấy một loại độ cao trước đây chưa từng có luyện hóa linh khí.

bao phủ tất cả những người nào chưa kịp bỏ chạy. Chỉ có Phượng Yên Nhu nhờ tốc độ nhanh mà trốn thoát. Hắn ta lòng tham cực lớn, không phải đơn thuần tìm đến Diệp Húc để trả thù. Dã tâm lớn hơn nữa chính là một lưới bắt hết tất cả mọi người ở nơi đây. Thu hết của cải của bọn họ. Lần này đám người nghe tin mà đến đối địch với Diệp Húc. Ngoại trừ tôn chủ môn phái nhỏ và yêu vương Nam Hải. Còn có các tài tuấn đến từ các đại phái, các thánh địa. Các thế lực xuất thân to. Tông chủ môn phái nhỏ cùng yêu vương Nam Hải cũng thế. Những môn phái thế lực nhỏ đó đều là sinh tồn trong hàm răng của quái vật lớn như Hoàng Tuyền Ma Tông. Nghèo nhất, cũng không có mấy món trấn giáo vu bảo có thể lấy ta. Căn bản không được hắn để trong mắt. Tu luyện đến cảnh giới như hắn, vô luận tu vi hay thực lực đều vượt xa những nhân vật cấp giáo chủ môn phái nhỏ. Với loại thế lực nhỏ như Phạm Hội Mơ Lạc Già Sơn, hắn không có chút hứng thú. Thứ chân chính làm hắn ta để bụng chính là đám tài tuấn trẻ tuổi Diệp Húc, Kim Nghiêu Thần. Đám người Diệp Húc, Kim Nghiêu Thần thân mang trọng bảo, có thể trở thành cao thủ đứng trong đám người trẻ tuổi. Người nào lại không có vài món bảo vật phòng thân. Một món thôi liền có thể hơn 10 thậm chí cả 100 kiện vu bảo cấp trấn giáo. Mà cửu đỉnh hắn luyện chế cần một số lượng tài liệu kinh người. Cướp sạch tài tuấn trẻ tuổi mới là cách nâng cao thực lực tốt nhất. Cửu đỉnh của hắn hao phí tài liệu còn trên cả cửu đỉnh của Diệp Húc. Thậm chí hắn ta vì tăng uy năng của cửu đỉnh lên mà sưu tìm xung quanh. Tề tập 7 loại sát khí. Luyện nhập hết thảy vào trong đỉnh. Chỉ có thiên sát địa sát là không tìm được. Thiên sát địa sát trong đỉnh của hắn cũng không tinh thuần. Đã có người dùng nay đạo sát khí này tẩy lễ thân thể nguyên thai nguyên thần. Là khí thải mà cường giả tam dương cảnh đại thành dùng qua. Uy năng kém xa sát khí thuần chất. Cho dù là khí thải mà người khác đã dùng qua nhưng uy năng của hai đạo sát khí này cũng hùng mạnh hơn xa những sát khí khác. Uy lực cửu đỉnh của hắn cũng được tăng lên một độ cao trước nay chưa từng có. Oành! Từng đạo sát khí lao xuồng. Uy năng cực lớn. Quét sạch tất cả. Đám người khác đều tránh né. Tế khởi vu bảo đánh lên vách đỉnh. Đem tòa đại đỉnh này đánh cho lay động không ngớt. Trong đó thậm chí có một nhân vật thiên tài của Nguyên Thủy Ma Tông. Rõ ràng đã vượt qua 4 đạo sát khí tẩy lễ. Thân thể thuần dương. Chính là tu vi tam dương cảnh thuần dương kỳ. Coi phong sát thủy sát hỏa sát lôi sát 4 loại sát khí như không có gì. Từ trong hỏa sát cuồn cuộn xông qua. Thẳng đến vách đỉnh. Vu bảo của hắn chính là một kiện thuần dương chi bảo đã vượt qua tứ sát tẩy lễ. Chính là một mặt cờ đen. Cột cờ cao 2 trượng. Mặt cờ cũng to 2 trượng. Buông xuống mặt đất. Trên mặt một mảnh hỗn độn. Rất là quái dị. Kiện vu bảo này uy lực hùng mạnh đến đáng sợ. Tản mát ra từng luồng thuần dương dao động đánh đến vách đỉnh. Gần như chấn cho cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương phải tản ra. Thứ phòng chế của Nguyên Thủy Ma Tông cấm bảo bàn vương thần phiên. Hạ Trùng Dương đau đớn kêu lên một tiếng. Thân thể run rẩy dữ dội. Vị cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông này tu vi so với hắn còn mạnh hơn. Chấn cho chân nguyên của hắn dao động không ngớt. Cửu đỉnh cửu nguyên chấn áp. 9 quả ảo thai bay lên. Rơi thẳng vào trong đại đỉnh trên không. Bên trong ảo thai rõ ràng có 9 nguyên thần khác nhau. Khải thử. Đằng xa. Hỏa Nha, Giao Long, Ngô Công, Huyền Điểu. Con nào con nấy không hề giống nhau. Nguyên thần của người khác chỉ có một, mà cửu đỉnh cửu nguyên của hắn không ngờ không hề giống nhau. Cửu đại ảo thai này dung nhập vào trong đại đỉnh. Chỉ thấy không gian phong ấn trong đỉnh càng lúc càng nhỏ. Dần dần thu nhỏ lại chỉ còn tầm trăm thước. Hôm nay là ngày ta thu hoạch. Trấn áp một đám cao thủ như vậy. Luyện hóa bọn chúng. Ta liền có thể thành tựu nguyên thai. Chuẩn bị độ thuần dương cửu sát. Hắn mừng rỡ trong lòng, nơi đây cũng không an toàn. Chi bằng tìm một nơi yên lặng. An tâm luyện hóa hết đám người này. Hạ Trùng Dương đang định rời đi. Đột nhiên thấy một nữ tử áo trắng hoành thân chắn đường hắn. Không khỏi lộ ra chút ý cười. Mở miệng nói, Phượng cô nương. Tuy cô là con gái yêu chủ. Nhưng muốn ngăn cản ta. Chỉ sợ là không đủ tư cách. Phượng Yên Nhu sắc mặt khẩn trương. Đối mặt với một kẻ hung ác như hắn, ta khiến cho nàng có chút khiếp đảm. Nhưng Diệp Húc bị nhốt ở trong đỉnh của Hạ Trùng Dương lại khiến nàng cố lấy dũng khí. Dịu dàng nói, chỉ cần ngươi thả Diệp sư huyên ra, ta liền thả cho ngươi rời đi. Thả Diệp thiếu bảo sao? Hạ Trùng Dương sắc mặt chuyển lạnh, cười ha ha buồn cười. Họ Diệp liên tục giết con cháu Hạ gia ta, lại tu luyện công pháp Hạ gia ta, tội không thể tha. Những người khác có thể tránh được cái chết, chỉ có hắn ta thì không. Phượng cô nương, người khác niệm ngươi là con gái yêu chủ, kính ngươi, sợ ngươi, thậm chí ước gì cưới được ngươi làm vợ. Nhưng trong mắt Hạ Mỗ, Thiên Yêu Cung cũng thường thôi. Tiểu công chúa của yêu chủ, luận tôn quý có thể sánh được với Hạ gia ta sao? Hạ Mỗ giết người vô tình, cho là nữ nhân ta cũng sẽ giết mà không chút nhíu mày. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tránh ra không? Hắn ta đằng đằng sát khí, trong tâm động sát ý. Phượng Yên Nhu hoảng sợ, lắp bắp nói, không tránh. Ngươi có thể chết được rồi. Hạ Trùng Dương tay nâng đại đỉnh, bước nhanh lên. Đang định động thủ thì đột nhiên thấy thân hình Phượng Yên Nhu trượt ra, chuyển động cực nhanh xung quanh hắn. Hai tay giống như bươm bướm bay lượn cao thấp, đánh ra từng đạo kim sắc phù văn. Những kim văn đó vừa xuất hiện liền biến mất trong không trung. Hạ Trùng Dương mắt lộ ra thang quang, quan sát bốn phía, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó có. Lẩm bẩm nói, đây là tứ tượng chu ma cấm chế. Ta bước một bước ra sẽ động đến cái cấm chế này. Kia chính là cửu cung liên hoàn tuyệt sát cấm chế, rút dây liền động rừng. Còn có cả càn khôn đại điên phúc cấm chế. Uy lực tuy không mạnh, nhưng điên đảo âm dương càn khôn, làm cho người ta mê mang mất phương hướng. Trời ơi, còn có một cái ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm chế nữa. Phượng Yên Nhu ở trên không trung liên tục bày ra hơn 10 cái cấm chế, vây quanh Hạ Trùng Dương, khiến hắn ta động một chút cũng không dám, bị nhốt tại chỗ. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Ta lại đã quên đi. Yêu chủ sinh 7 con gái. Con gái lớn tu vi cao nhất. Con gái thứ 2 tính tình mãnh liệt nhất. Con gái thứ 3 dịu dàng săn sóc. Nhưng người bác học nhất chính là con gái út. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, phá vỡ những cấm chế đó thật dễ dàng. Nhưng lúc này toàn bộ tu vi cùng cửu đỉnh của ta đều đang trấn áp đám người Diệp Thiếu Bảo. Đây là lần đầu tiên Hạ Trùng Dương bị bức cho ngay cả đường sống cũng không có. Trong tâm không khỏi khâm phục Phượng Yên Nhu vài phần. Thầm nhủ cũng tốt. Cô ta bày ra nhiều cấm chế như vậy. Ngược lại thành toàn ta rồi. Ta liền ở nơi này luyện hóa hết đám người này. Sau đó phá cấm mà ra. Một trường giết chết con nhóc kia. Bị phong ấm bên trong đại đỉnh, chín đạo sát khí sung đáng bốn phía, rào sát tất cả. Hạ Trùng Dương thằng nhãi điên này, không ngờ dám âm chúng ta. Một gã vu sĩ trẻ tuổi cả giận nói. Thân hình hắn run lên. Rồi đột nhiên hóa thành một con rùa lớn màu vàng. Tứ chi rụt vào trong mai rùa. Để mặc phong sát xâm nhập. Không ngờ hắn ta là một vị cường giả yêu tục, dựa vào sở trường bản thân để đối kháng phong sát. Vù, bên trong phong sát, một bóng sáng áo lam bay tới. Diệp Húc hạ xuống mai rùa, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Kim Nghiêu thần giống như Lam Ngọc Phật Đà cũng hiện ra bên trong phong sát. Diệp Thiếu Bảo tiếp một quyền của ta, chiến Phật vô sinh. Phật quang quanh thân Kim Nghiêu thần đột nhiên tràn ngập dày đặc tử khí. Một quyền đánh ra, dường như vạn vật điêu linh. Thế giới lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Các ngươi còn muốn đánh dưới chân Diệp Húc, tên cường giả yêu tộc kia ai thanh la lên. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Tiếp được một chiêu chiến Phật vô sinh của Kim Nghiêu thần. Tên cường giả yêu tộc dưới chân hắn lập tức bị lực lượng hai người nháy mắt bộc phát ra chấn cho hộp máu. Lập tức phong sát xâm nhập vào trong mai rùa. Đưa cốt nhục hắn tan rã. Chỉ còn một khối mai rùa phiêu động trên không trung. Diệp Húc và Kim Nghiêu thần cũng nhận tới vùng không trung gần đại đỉnh phong ấm của Hạ Trùng Dương. Nhưng hai người chiến ý say sưa, không ai chịu dừng tay. Hai người bọn họ thân thể mạnh mẽ cực kỳ. Xuất nhập thủy phong lôi hỏa tứ sát như vào trốn không người. Bốn loại sát khí này tuy mạnh, nhưng không thể thương tổn thân thể bọn họ. Cường độ thân thể bọn họ sớm được tôi luyện hơn hẳn thân thể tam dương cảnh thần dương kỳ. Thậm chí còn mạnh hơn cả thân thể đại vu tam thần cảnh. Bốn loại sát khí đánh lên người bọn họ giống như là đang gãi ngứa vậy. Diệp Húc mượn dùng bốn loại sát khí tôi luyện. Thêm cả áp lực từ Kim Nghiêu thần. Tu vi tăng vọt lên. Trong thời gian ngắn giao thủ với Kim Nghiêu thần, linh khí tích tụ trong cơ thể hắn liền bị luyện hóa 1%. Nếu là tu luyện từng bước, để luyện hóa nhiều linh khí như vậy, ít nhất hắn cũng phải mất 1 tháng. Oành! Ảo đan của hắn đột nhiên vỡ nát. Lập tức như nuốt trôi cầu vồng nuốt lấy linh khí trong cơ thể hắn. Lại tụ hợp. Biến thành ảo đan cửu phẩm. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân. Thuần dương phá diệt đại kiếp nạn từ trên trời giáng xuống. Lôi tiết như mưa. Giống như từng đạo phát huy ra uy năng lớn nhất của vu bảo thuần dương. Không ngừng đánh lên thân thể hắn. Khiến cửu chuyển nguyên công của hắn đang nhanh chóng đi lên. Giao thủ với Kim Nghiêu thần, với hắn mà nói, là một cơ hội hiếm có. Chẳng những tu vi tăng lên, cường độ thân thể tăng vọt, hơn nữa hắn kiến giả vu đạo cũng đột nhiên tăng mạnh. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết càng ngày càng phong phú viên mãn. Hai người đánh tới đánh đi, đấu đá lung tung trong mảng thiên địa bị phong ấm này. Đột nhiên sơn sát sông đến. Lập tức áp lực nặng như núi kéo đến. Trên người mỗi người đều giống như có 10 thậm chí 100 ngọn núi lớn đang đè nặng lên. Hơn nữa, sát khí xông tới khắp nơi. Diệp Húc chỉ cảm thấy thân thể mình. Mỗi một thoáng liền có mấy trăm ngọn núi lớn đánh lên thân thể mình. Cho hắn áp lực. Không hề kém Kim Nhiêu Thần.